Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Thiên Lý Nhãn. Không cần cảm ơn. Lạc Nhạn nói xong đối với các nàng gật gật đầu. Có lẽ là gặp Vũ Văn Lăng mấy người sau. Khó được đối với hài tử có thiện tâm a. Nếu không không có khả năng khi nhìn đến hài tử thời điểm nhịn không được ra tay. Nữ nhân từ lị tay trong lúc nhất thời không biết để vào đâu. Qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Nhạn. Theo sau đưa tay lôi kéo bên người nữ hài. Tinh Tinh, mau gọi tỷ tỷ, nếu như không có tỷ tỷ, này lại chúng ta coi như tách ra. Từ lị nói xong, mi mắt nhìn xem bốn phía. Những cái kia ánh mắt để cho nàng toàn thân không thoải mái. Nếu như liền nữ nhi một người tiến đến, ở cái này tràn đầy đàn ông đói địa phương, sợ là cũng sớm đã bị ăn sống. Thời khắc này, đối với Lạc Nhạn càng thêm cảm kích. Tinh Tinh mi mắt lấp lóe. Qua một hồi lâu, lúc này mới tràn đầy ý cười nói ra. Đa tạ tỷ tỷ. Lạc Nhạn trống lên tiếu dung, gật gật đầu, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Từ lì cảm giác được bốn phía người tới gần, vội vàng lôi kéo Tinh Tinh, đi theo Lạc Nhạn phía sau. Hai cái nữ nhân một đứa bé, ở trong này liền như là dê vào miệng cọp. Những người kia mi mắt nóng bỏng, nhưng là bởi vì có người nhìn xem, cho nên trong lúc nhất thời không dám động thủ, chỉ là vô ý thức đi theo ba người phía sau, tìm kiếm lấy dưới điện thoại biết. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, mi mắt ở bốn phía đi lại dị năng giả bên trên nhìn một chút. Muốn tìm người, chỉ dựa vào bản thân sợ là không được. Nghĩ đến ở bên ngoài đăng ký, Lạc Nhạn hiểu rõ, muốn tiến đến cần đăng ký. Nếu như bọn hắn tới, nhất định sẽ đăng ký đi. Trong lòng suy nghĩ, mi mắt nhìn về phía cái kia bảo an. Mấy bước tiến lên, những người này là đang duy trì trật tự. Ở Lạc Nhạn giữ chặt hắn thời điểm, người kia sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn trắng nõn mặt sau, trong nháy mắt không thấy. Đại ca, xin hỏi ở trong này thế nào tìm người? Cái kia nam nhân chau mày, có chút không kiên nhẫn, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, cảm giác trên tay mềm nhũn, Lạc Nhạn móc ra một cái bánh mì, trực tiếp đặt ở hắn trên tay, trên mặt mang theo cười yếu ớt, vốn là còn có chút không kiên nhẫn người, khi nhìn rõ trong tay bao sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ở không ai nhìn thấy góc độ, đem bánh bao giấu đến trên người, lúc này mới mang theo cười yếu ớt nhìn xem Lạc Nhạn. Muốn tìm người tuy nhiên không dễ dàng, nhưng là muội tử tốt ánh mắt, tìm được ta, nam nhân Lâm Dược nói xong mắt nhìn bốn phía, theo sau đối với Lạc Nhạn phất phất tay, ra hiệu nàng đi theo bản thân đi. Lạc Nhạn mím môi, đi theo nàng phía sau, hướng một cái hẻm nhỏ đi đến, nơi này vốn chính là ở lại địa phương, này lại zombie tiến đến, tự nhiên bị dọn dẹp đi ra, để cho người ta ở lại. Đi tới trong ngõ nhỏ, Lâm Dược mi mắt nhìn xem bốn phía, ở xác định bốn phía không ai, lúc này mới đối lấy Lạc Nhạn phất phất tay. Muội tử, người muốn tìm người nào? Ta ca, nếu như tiến nhập căn cứ, bình thường đều sẽ đăng ký, ta ngược lại là có thể mang ngươi đi xem một chút cái kia sổ. Lời này nhượng Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, chỉ cần có thể nhìn thấy quyển kia danh sách, liền có thể biết rõ Lạc Giật bọn hắn đến cùng có hay không tiến vào nơi này. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Lâm Dược cười khẽ, mi mắt vòng quanh Lạc Nhạn nhìn một vòng. Cái kia ý vị, không cần nói cũng biết. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, xuất ra một bình nước khoáng đưa cho Lâm Dược. Cái niên đại này, khan hiếm nhất, cũng là lớn nhất để cho người ta để điên cuồng. Ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, cũng liền không có cái gì. Lâm Dược mi mắt trong nháy mắt sáng lên, mở nước khoáng, một hơi thở đem cái kia nước cho uống cạn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt cũng nhiều hảo cảm. Muội tử, như vậy đi, ngày mai buổi chiều ta ở chỗ này chờ ngươi, đến thời điểm lại mang ngươi tới là được. Hắn đã bao lâu không có uống nước. Nghĩ đến gần nhất càng ngày càng khô nóng khí trời, Lâm Dược tâm tình cũng phiền não. Bất quá, cái này nữ nhân trên người tất nhiên cất giấu như thế nhiều đồ vật. Hơn nữa mắt không nháy mắt liền móc ra nước nhào bột mì bao. Phải biết, đối với hiện tại người mà nói, cái này đều tương đương với mạng sống bảo bối. Vẻn vẹn nhìn bên ngoài những cái kia đói đến đã ngã trên mặt đất người liền biết rõ. Có thể là cái này nữ nhân lại giống như không có cảm giác được. Cái này đủ để nhìn ra. Cái này nữ nhân trên người còn có dấu hảo đồ vật. Nếu như có thể từ nàng trên tay đem đừng cũng cho đoạt. Vậy hắn đoạn này thời gian chẳng phải là không cần lại đói bụng. Như thế suy nghĩ một chút. Lâm Dược mi mắt nhiều mấy phần dục vọng. Tay nắm lấy tùy thân mang theo chỉ thủ. Chuẩn bị động thủ. Nhưng là suy nghĩ một chút vừa rồi. Ở trong đám người, nàng tất nhiên chọn chúng hắn. Nghĩ đến cũng đúng tín nhiệm hắn. Nếu như hắn liền như thế động thủ, chẳng phải là cùng những cái kia zombie không có cái gì hai loại. Trên mặt mang theo do dự, vốn là nắm chỉ thủ tay, cũng chậm chậm buông ra. Có thể có được những này, đã coi như là vận khí. Như thế suy nghĩ một chút, Lâm Dược trên mặt nhiều tiếu dung. Đối với Lạc Nhạn gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Chờ đến hắn rời đi, Lạc Nhạn chậm rãi buông lỏng tay ra, tay nàng nắm thật chặt. Nếu như vừa rồi hắn động thủ, như vậy Lạc Nhạn sẽ giết hắn. Tiểu thư, ngươi là tìm đến người. Lạc Nhạn vốn là nhíu mày, này lại càng là thâm tòa. Mắt nhìn đi theo bản thân phía sau Từ Lỵ, gật gật đầu. Nếu như là tìm người mà nói, ta có thể giúp ngươi. Từ Lỵ mang theo hưng phấn, chỉ bản thân. Lạc Nhạn mang theo không hiểu nhìn xem hắn, không rõ nàng lời này là ý gì. Người thế nào giúp ta? Từ Lỵ mím môi, tới gần Lạc Nhạn, khóe miệng hơi vểnh. Ta có thức tỉnh dị năng, tuy nhiên bình thường nghe có chút gân gà, nhưng lại đặc biệt thích hợp tìm người. Từ Lỵ nói xong nhìn Lạc Nhạn một cái, gặp nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo nghi hoặc, lúc này mới duỗi ra ngón tay chỉ bản thân mi mắt. Ta mi mắt có thể nhìn rất xa, tuy nhiên không tính thiên lý nhãn, nhưng là vài dặm bên trong đồ vật, ta còn có thể thấy rõ. Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, chăm chú nhìn xem Từ Lỵ, có thể xuyên tường, có thể đến giúp Lạc Nhạn. Trong nội tâm nàng cũng rất là hưng phấn, dù sao mẹ con các nàng vốn là thiếu nàng, đây cũng là đền bù tổn thất, không có nghĩ đến bản thân khó được hảo tâm. Đã có như vậy hồi báo, Lạc Nhạn tâm tình trong nháy mắt tốt rất nhiều. Bất quá ngươi có ca của ngươi chân dung sao? Nàng tuy nhiên có thể thiên lý nhãn, nhưng là cũng phải có chân dung. Nếu không coi như thấy được, cũng không biết ai là ai. Lạc Nhạn vội vàng gật đầu, mi mắt hơi đổi, tìm ra một điểm hạt cát, tẩy ở trên mặt đất, cầm lấy một cái nhánh cây, ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ. Lúc này mới bắt đầu câu họa. Lạc Nhạn họa sĩ mặc dù không tệ, nhưng là vốn là tư liệu chưa đủ, chỉ có thể vẽ ra đại khái dáng dấp, cảm giác đã không sai biệt lắm. Lúc này mới nhìn về phía Từ Lỵ. Từ Lỵ mím môi, lại hỏi vài câu, lúc này mới nhắm lại mi mắt, ở trong đầu rót thành lạc giật dáng dấp. Đợi đến cảm giác không sai biệt lắm, mi mắt lần nữa mở ra, nàng mi mắt phát ra hồng quang. Toàn bộ người khí tức cũng thay đổi. Cái kia hai mắt chử như là tia hồng ngoại, không ngừng xuyên qua phòng ốc, tìm kiếm mỗi một cái góc. Từ Lỵ tính cách vốn là trầm ổn, này lại cũng không vội vàng sao động, chỉ là từ cửa vào bắt đầu tìm kiếm. Một đường hướng bên trong, Lạc Nhạn ngồi xổm ở một bên, nhìn xem Từ Lỵ, liền như là nàng nói tới. Năng lực này xác thực gân gà. Trước tiên cái khác không nói, liền nói chiến đấu phương diện a, gặp được zombie thời điểm, liền cái này thiên lý nhãn, có thể có cái gì tác dụng? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.